Chiến thần Hào Môn, chương 1900. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng hàng trên mộ bia, đều là bụi, có thậm chí thấy không rõ lắm chữ, Giang Ninh tự tay đem bụi xóa đi, liền dứt khoát ngồi ở mộ bia bên cạnh xem, tỉ mỉ xem mỗi nhất khối mộ bia lên giới thiệu. Lý Phi Đao cảm giác tê cả da đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người này đang làm cái gì à, hắn mặc dù không sợ những thứ này, nhưng này chu vi toàn bộ mộ bia, âm u cũng để cho người thầm hoảng sợ, hắn luôn cảm giác có người ở phía sau nhìn chính mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh ngồi ở đó, xem người ta cuộc đời sự tích những thứ này người chết dường như cùng Giang Ninh cũng không có quan hệ thế nào. Người đến cùng đang tìm cái gì? Nói ra ta giúp ngươi cùng nhau tìm a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tìm người, Giang Ninh nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người chết a, nơi này có người sống sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Phi Đao giống như nhìn quái vật nhìn Giang Ninh, nếu không phải là hắn biết Giang Ninh là bình thường người cũng không biết nên nói cái gì. Tới nghĩa trang tìm người, nơi này có Giang Ninh người muốn tìm sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh không nói gì thêm, như trước nhất khối mộ bi nhìn sang, cơ hồ là phải hiểu rõ ràng, cái này cả cá lăng viên chung, mỗi người cuộc đời sự tích. Dường như xem cố sự giống nhau, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Phi Đao thẳng thắn không hỏi, ngồi một bên, lẳng lặng nhìn Giang Ninh làm việc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Ninh vẫn ở chỗ cũ xem mộ bia, thỉnh thoảng gật đầu, lại thỉnh thoảng lắc đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cả cá lăng viên, đều bị hắn nhìn một lần. Cuối cùng, Giang Ninh đi trở về trong đó nhất khối mộ bia tự tay ở trên mộ bia vỗ nhẹ nhẹ một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tìm được, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Phi Đao lập tức đứng lên, tiến lên nhìn thoáng qua. Tá La gia tộc đời trước tộc trưởng, người tìm hắn làm cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tính toán thời gian, hiện tại mộ bia xuống đời trước Tá La gia tộc tộc trưởng, sợ rằng ngay cả đầu khớp xương cũng bị mất. Giang Ninh tìm hắn mộ bia, lại có ý nghĩa gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn mộ bị người từng đào ra, Giang Ninh nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không thể nào, Lý Phi Đao nhất thời nhíu mày, chăm chú đi tới phần mộ sau nhìn thoáng qua, bốn phía phong bế kín, vốn lấy nhãn lực của hắn, nhìn ra được nơi đây động tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tá La gia tộc tộc trưởng, hắn mộ phần đều có người dám đào. Nhưng mà này còn có thủ lăng người đang a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Phi Đao vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua thủ lăng nhân phương hướng, cái kia tử quỷ chỉ sợ cũng không có ích gì. Giang Ninh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Phi Đao không có kiên nhẫn. Không để cho ta động não, mệt chết đi a, Tá La gia tộc tờ kia quyền phủ chính là từ nơi này trong mộ xuất ra đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nói, Lý Phi Đao ngẩn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh ngay cả này cũng biết, ngươi làm sao biết, ngươi ngay cả tấm kia quyền phủ cũng không thấy đến, làm sao sẽ biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía trên này viết, Giang Ninh chỉ vào mộ bia, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Phi Đao lập tức ngồi xổm người xuống, chăm chú nhìn, mặt trên không có minh xác viết quyền phổ hai chữ, nhưng để lộ ra thế hệ này tộc trưởng công tích vĩ đại, trong đó liền bao quát đạt được một tấm đến từ Đông Phương thần bí cuốn sách. Nhờ vào đó cuốn sách làm cho Tá La gia tộc thế lực nâng cao một bước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là không nghĩ tới cái này lão tộc trưởng, lại đem quyền phổ mang vào phần mộ của mình trong, càng khiến người ta hết ý là, lại bị người đào đi. Lý Phi Đao nhịn không được tấp tắc kêu kỳ lạ, loại chuyện như vậy Giang Ninh đều sẽ biết, thật lợi hại a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn dường như cũng không thấy Giang Ninh đi thăm dò phương diện này tình báo. Sợ rằng, đây là Giang Ninh suy đoán ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu quyền phổ đều bị Phương Ngân cầm đi, vậy ngươi nhìn nữa những thứ này, thì có ích lợi gì? Lý Phi Đao hỏi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn có một trang quyền phổ, Giang Ninh quay đầu, nhìn chung quanh, khả năng cũng ở đây cá lăng viên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, Lý Phi Đao nhất thời cảm thấy tê cả da đầu. Đùa gì thế, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một trang cuối cùng quyền phổ cũng ở nơi đây. Giang Ninh đây là cái gì suy đoán năng lực lại là làm sao ra được kết quả a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Phi Đao muốn hỏi, nhưng hắn biết có hỏi cũng như không, Giang Ninh giải thích hai câu hắn ngược lại càng thêm mơ hồ, hắn thẳng thắn nói thẳng. Ở đâu? Giang Ninh lắc đầu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ còn chưa pháp xác định, hắn nhìn Lý Phi Đao. Người cũng không thể, đem cái này cả cá lăng viên mộ phần, đều đào a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.